Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, phần 701, đây là một cái phồn hoa yến hội, vai chính là vừa rồi trở lại Chu gia Chu Ngọc, tới tham gia cái này yến hội, trừ bỏ thương nghiệp thượng đồng bọn ở ngoài, chính là một ít nhận thức thân thích, Chu Ngọc ở trong yến hội đã chịu coi trọng làm mọi người không dám coi khinh. Cũng đều minh bạch một đạo lý, xem ra đứa nhỏ này về sau chính là Chu gia người thừa kế. Ai làm Chu mẫu tỏ vẻ phải cho Chu Ngọc cổ phần đâu? Chu phụ cũng là giống nhau, nếu không phải Chu Ngọc tuổi không đủ, phòng chừng có thể làm tới tham gia yến hội khách quý não bổ ra một hồi tuồng. Chu Trạch Giai cái này phụ thân càng là tự mình tỏ vẻ. Nhi tử cũng có. Kia về sau liền không kết hôn, Chu Ngọc chính là hắn duy nhất người thừa kế. Chu Trạch Giai bà ngoại ra nơi này không ít người đã hiểu biết tới rồi Chu Ngọc tình huống. Cũng là đối đứa nhỏ này thập phần đau lòng cùng thích. Nhưng thật ra làm Chu Ngọc cùng Chu Trạch Giai bà ngoại nơi này các bạn nhỏ chơi tới rồi cùng nhau. Mãi cho đến bắt đầu đi học, Chu Ngọc đều rất là chiếu cố, mắt thấy hết thảy đi hướng quỹ đạo. Chu Ngọc trở lại Chu gia cũng có một đoạn thời gian. Đi học cũng đã thói quen trường học tình huống. Chu Trạch Giai mới có không đi ra ngoài cùng các huynh đệ chơi. Nhưng thật ra này một chơi, mới biết được nguyên lai bên ngoài đều nói lung tung rối loạn. Tóm lại cái gì đều có. Nghe có người nói Chu Ngọc là ba mẹ trong đó một cái tư sinh tử. Chu Trạch Giai quả thực là giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn những cái đó bằng hữu nhưng thật ra biết Chu Ngọc là thân sinh. Cho nên một đám đối với vốn là người cô đơn. Kết quả bỗng nhiên có oa Chu Trạch Giai hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại Chu gia có thể nói là ấm áp thực. Chu phụ cũng không ra đi tìm nữ nhân. Chỉ cần một chút ban liền trở về vội vàng cùng tôn tử chơi. Đặc biệt là phát hiện Chu Ngọc thông minh lúc sau. Càng là muốn đem chính mình một thân bản lĩnh dạy cho tôn tử. Mỗi ngày cũng chưa không tìm nữ nhân, chỉ nghĩ tìm tôn tử. Chu mẫu cũng là đối Chu Ngọc yêu thương có thêm, chỉ cần có không liền thân thủ cấp Chu Ngọc nấu cơm. Chu Ngọc ăn mặc linh tinh đều là Chu mẫu một tay xử lý. Ngược lại là Chu Trạch Giai cái này phụ thân, cuối cùng cũng chỉ có thể cho tiền, bởi vì trừ bỏ đưa tiền ở ngoài. Chuyện khác ba mẹ đều tranh nhau làm, khiến cho Chu Trạch Giai muốn đứng đắn cùng Chu Ngọc nói một câu đều phải chịu thời gian. Chu Ngọc cũng là lần đầu tiên quá như vậy sinh hoạt. Có gia đình, không cần vì tiền tài lo lắng, thậm chí bị người như thế quan tâm, như vậy cảm giác làm Chu Ngọc cơ hồ là trầm mê trong đó, vô luận là nãi nãi cho hắn làm đồ ăn, gia gia mỗi ngày dạy hắn xem kinh tế tài chính tư liệu. Hắn thật sự đều thực thích, cũng đều thực nỗ lực tỏ vẻ chính mình yêu thích. Hắn thông tuệ thắng được chung quanh mọi người tâm tình. Tới rồi cuối kỳ thời điểm, toàn giáo đệ nhất danh thành tích càng là làm Chu phụ Chu mẫu tranh nhau phải cho hắn họp phụ huynh. Ngược lại là Chu Trạch Giai cái này phụ thân, hoàn toàn đã không có dùng võ nơi. Có câu nói rất đúng, đối với cha mẹ tới nói, có tôn tử còn muốn nhi tử làm gì a? Hiện tại Chu Trạch Giai thật đúng là bị Chu gia phu thê ghét bỏ thực. Đệ 1308 chương ta là vai ác hắn 39 thời gian đại khái là chữa khỏi bất luận cái gì thống khổ. Thuốc hay, đối với hiện tại Chu Ngọc tới nói cũng là như thế này. Trước kia thời điểm hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình gặp qua thượng như vậy, bình thường. Sinh hoạt, bình thường đi học, có người trong nhà quan tâm. Thậm chí còn có được chính mình thân thích cùng bằng hữu. Tuy rằng 10 tuổi Chu Ngọc hiện tại là một cái 5 năm cấp học sinh. Nhưng là này không chậm trễ Chu Ngọc nỗ lực, đời trước là một cái hắc bang đại lão. Chu Ngọc cũng là phi thường nỗ lực, hắn nỗ lực có khuynh hướng hóa học cùng vật lý này một khối. Vật lý có thể làm hắn càng tốt chế tạo một ít đồ vật. Hơn nữa ở bất luận cái gì địa phương đều có thể đủ có được cầu sinh ý thức. Mà hóa học còn lại là bởi vì trường kỳ tiếp xúc từ nước ngoài trở về cái loại này phấn. vì nghiên cứu phát minh có thể làm người càng thích phấn. Chu Ngọc cũng gia nhập trong đó. Hơn nữa đã từng có cơ hội ra ngoại quốc học tập tiếp xúc loại đồ vật này chế tác phương pháp. Đem mấy thứ này tinh luyện, sau đó chế tạo ra càng tốt, cũng càng không dễ dàng kiểm tra ra tới dược vật, cũng là Chu Ngọc lúc ấy làm được thay đổi. Tuy rằng hiện tại nghĩ đến, lúc ấy nhân sinh là như thế hắc ám, từ trộm đồ vật, đến lưu lạc vì làm như vậy sự tình, Chu Ngọc biết, chính mình người như vậy nếu như bị bắt lại, nên bắn chết 100 lần, nhưng là ai đều là có tư tâm, ai không nghĩ hảo hảo sống sót đâu. Lúc ấy chính mình Chu Ngọc đã không nhớ rõ lúc ấy chính mình suy nghĩ cái gì. Đại khái liền tính là tưởng, cũng là nghĩ như thế nào sống sót đi. Rốt cuộc, lúc ấy chính mình, trừ bỏ sống sót, tựa hồ đã không có bất luận cái gì trông cậy vào. Mà hiện tại Chu Ngọc, ở trong ban thập phần nỗ lực, mỗi ngày đều điên cuồng hấp thu tri thức, về đến nhà thời điểm trong nhà còn có phụ đạo lão sư. Đương nhiên, cái này phụ đạo lão sư trừ bỏ là gia gia cùng nãi nãi ở ngoài. Chính là thỉnh gia giáo, Chu Ngọc như là một khối bọt biển giống nhau, điên cuồng hấp thu này đó tri thức, hơn nữa ở thăng lớp 6 thời điểm dùng Chu Trạch Giai tài khoản khai tài khoản. Chính thức có được chính mình tài khoản, bắt đầu học tập xào cổ, thứ này là Chu phụ tự mình giáo Chu Ngọc, nhìn đến tôn tử có thiên phú lúc sau, thậm chí trả lại cho Chu Ngọc 50 vạn tới thao tác. Đối Chu gia tới nói, 50 vạn căn bản là không tính cái gì, hắn cũng muốn nhìn một chút tôn tử rốt cuộc ở tài chính phương diện này có bao nhiêu mẫn cảm mà ni. Chu Ngọc đối tài chính xác thật mẫn cảm, trừ bỏ mẫn cảm ở ngoài, hắn càng là bởi vì trước tiên biết một ít đồ vật dưới tình huống, làm cho tiên tri, sau đó mua sắm quỹ hoặc là cổ phiếu, thế nhưng là chướng tương đối nhiều, tới lui lui ở tiểu học tốt nghiệp phía trước. 50 vạn ở hắn trong tay thế nhưng cũng biến thành 300 vạn. Cái này làm cho Chu phụ quả thực là cao hứng hận không thể cùng người khoe ra. Rốt cuộc một cái tiểu học tốt nghiệp hài tử có thể làm được như vậy, đã là thập phần lợi hại. Chu Trạch Giai cũng không ngăn cản Chu Ngọc trưởng thành. Rốt cuộc Chu Ngọc vốn dĩ cũng không phải một cái hài tử. Hắn bắt đầu thử dùng nuôi thả tư thái tới đối mặt Chu Ngọc. Hơn nữa, ở Chu Ngọc đưa ra yêu cầu thời điểm đều thỏa mãn đối phương. Chỉ là gần nhất một đoạn thời gian, Chu Ngọc quá độ dính người, cả ngày đều đi theo chính mình, tuy rằng làm hắn cái này đương phụ thân thực vui vẻ. Chính là làm một cái hài tử vì chính mình lo lắng, cũng không phải một kiện thực tốt sự tình. Theo Chu Ngọc 11 tuổi tiến đến lúc sau, Chu Ngọc liền rất dính Chu Trạch Giai. Thậm chí không đồng ý làm Chu Trạch Giai chính mình lái xe. Này đó người khác không biết, nhưng là Chu Trạch Giai lại là thập phần rõ ràng, bởi vì nhi tử muốn thay đổi chính mình ra tai nạn xe cộ tử vong tương lai. Nhìn đến đứa nhỏ này tuy rằng như thế tiểu, nhưng là vẫn là muốn nỗ lực bảo hộ chính mình bộ dáng. Chu Trạch Giai trong lòng lại là cảm động lại là cảm thấy đau lòng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được đứa nhỏ này sợ hãi. Hắn không nghĩ mất đi hiện tại hết thảy, cũng không nghĩ mất đi chính mình. Bất quá mấy thứ này Chu Trạch Giai đã bắt đầu xử lý. Không cần đứa nhỏ này nhọc lòng, dùng làm Chu Ngọc đi ra ngoài chơi lý do đem mẫu thân cùng Chu Ngọc đưa lên phi cơ lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới tìm được rồi chính mình phụ thân. Trực tiếp mở miệng nói. Ba, gần nhất có người ở theo dõi ta, lời này vừa ra. Làm vốn dĩ đang xem tư liệu Chu phụ nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn về phía chính mình nhi tử, có người theo dõi ngươi. Loại chuyện này đã thật lâu không có phát sinh qua. Trước kia nhi tử khi còn nhỏ cũng hơi kém bị người cấp bắt đi. Từ đó về sau Chu phụ liền đối người trong nhà an toàn thập phần chú ý. Hiện tại nhi tử thế nhưng nói có người theo dõi hắn. Kia người này là muốn làm sao? Báo nguy sao? Tiếp tục dò hỏi, Chu phụ biết đứa con trai này đã trưởng thành, rất nhiều chuyện đều có thể chính mình xử lý. Chính là Chu phụ chính là lo lắng không được, làm cha mẹ, đối liền không khả năng không đối nhi tử an toàn quan tâm nhi, không có. Bất quá ta đã điều tra tới rồi người này là ai? Ta tưởng ba ba ngươi hẳn là nhận thức mới đúng, Chu Trạch Giai chính là muốn mở ra chuyện này. Nói cách khác, Chu Phụ cũng vẫn luôn bị gạt, chính mình tuy rằng đã có nhi tử, nhưng là nếu chính mình thật sự xảy ra chuyện nói, kia đối Chu Ngọc ảnh hưởng cũng rất lớn. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng đã nhìn ra, chính mình cái này phụ thân, chính là hoàn toàn không có tưởng có được mặt khác hài tử ý tứ. Rốt cuộc hắn nữ nhân cũng coi như là không ít, nếu muốn có được mặt khác hài tử, phòng trường sớm đã có. Còn Dung hiện tại, ta nhận thức, Chu Phụ trao mày, trong đầu nháy mắt nghĩ tới chính mình thương nghiệp thượng những cái đó địch nhân. Nhưng là lại cảm thấy những cái đó địch nhân nhóm không đến mức làm ra loại chuyện này. Rốt cuộc sinh ý loại đồ vật này chính là có tới có lui. Đúng vậy, tên của hắn gọi là Đằng Hiểu Huy. Ba ba nghe nói qua sao? Chu Trạch Giai nhắc nhở Chu Phụ. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Chu Phụ không nhất định có thể nhớ rõ người này tên. Rốt cuộc so với Chu Mậu tới nói, Chu Phụ ở Bụi Hoa Thiên Phàm qua sau chính là không mang theo cảm tình. Trong tình huống bình thường tuổi đại nam nhân xuất quỹ đại bộ phận đều là vì mới mẻ thân thể. Cùng cảm tình cũng không có cái gì quan hệ, đây đều là đối với kẻ có tiền tới nói. Chỉ có cái loại này không có tiền, thậm chí ở tự tin thượng không đủ có được tự tin người. Mới có thể ở tuổi lớn lúc sau xuất quỹ quảng cáo dùm banh chính mình là chân ái. Nói trắng ra là chính là cảm thấy chính mình tuổi lớn như vậy. Còn có người thích, này không phải chân ái là cái gì? Chính là trên thực tế nhân ra đồ cái gì? Đồ còn không phải là tiền sao? Chân ái đứa nhỏ này cũng quá thảm, luôn là sẽ bị người lấy tới ghê tởm người. Người này, ta tổng cảm thấy tựa hồ nơi nào nghe qua. Chu Phụ tiếp tục siêu tầm trong đầu tư liệu. Lại là thật sự nhớ không nổi người này là ai. Đằng dòng họ này cũng không phải thực phổ biến. Chu Phụ nhớ rõ chính mình tựa hồ nghe đến quá dòng họ này. Nhưng là nếu là thật sự tưởng nói, một chốc lại là nghĩ không ra. Nhìn phụ thân tựa hồ là thật sự nghĩ không ra. Chu Trạch Giai cũng là thở dài một hơi. Mở miệng nói, 10 năm phía trước, ngài cùng một cái họ Đằng nữ nhân ở bên nhau 1 tháng thời gian. Nghe nói lúc ấy nàng là ở công ty câu dẫn ngài. Sau lại bị ngài thượng thủ lúc sau, nữ nhân này liền từ đi công tác, bất quá sau lại không biết như thế nào đắc tội ngài. Đãi ở ngài bên người 1 tháng thời gian đã bị đuổi đi. Cái này Đằng Hiểu Huy chính là nàng người nhà, Chu Phụ lúc này có nhi tử nhắc nhở. Ký ức mới thong thả sống lại, rốt cuộc người già rồi. Tuổi cũng lớn, mấy năm gần đây cũng đều là tu thân dưỡng tính dưỡng tôn tử. Hoàn toàn không đi làm những cái đó chuyện xấu. Cho nên hiện tại nhưng thật ra nhớ không nổi năm đó những cái đó nữ nhân. Thật vất vả có nhắc nhở. Chu Phụ mới nhớ tới nữ nhân kia. Thì thật hắn là không ăn cỏ gần hang. Nhưng là lúc ấy công ty đi nói nghiệp vụ. Ai biết nữ nhân kia chính mình thấu lại đây. Đem hắn đưa đến khách sạn lúc sau thế nhưng cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Cho nên Chu Phụ mới không có biện pháp nhận nữ nhân này. Sau lại nữ nhân này ở Chu Phụ bên người ngây người 1 tháng thời gian. Chính là bởi vì quá không ngoan, cho nên Chu Phụ mới cùng nữ nhân này chặt đứt quan hệ. Còn cấp nữ nhân này 50 vạn phong khẩu phí, đến nỗi lúc trước nữ nhân kia vì cái gì không đủ ngoan ngoãn. Bởi vì nữ nhân kia ở hắn bên người không bao lâu. Thế nhưng liền hỏi hắn có nghĩ muốn một cái nhi tử. Hắn chỉ là ra tới tìm việc vui. Muốn nhi tử làm gì? Muốn nhi tử hắn thê tử đã sinh. Hắn lúc ấy nhi tử cũng trưởng thành. A Giai biểu hiện cũng như vậy ưu tú. Cho nên Chu Phụ đương nhiên là không muốn muốn nhi tử. Cũng không muốn cùng như vậy một nữ nhân đãi ở bên nhau. Liền đuổi rồi nữ nhân kia, sau lại liền không có tái kiến qua, hiện tại bỗng nhiên nghe được đối phương thân nhân theo dõi nhi tử. Liền cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, ta nhớ ra rồi, Ta xác thật nhận thức như vậy một nữ nhân, bất quá ta đã không nhớ rõ nàng trông như thế nào, lời này là thật sự. Nam nhân sao, tìm việc vui, tự nhiên sẽ không dùng thiệt tình, cho nên Chu Phụ cũng là giống nhau. Tuy rằng ở nhi tử trước mặt nhắc tới cái này có chút cảm thấy thẹn. Chu Phụ cũng không phải cố ý muốn làm như vậy, chỉ là có chút thời điểm, hắn đi theo bên ngoài lão bản nhóm ở bên nhau thói quen. Cho nên như vậy xa hoa trụy lạc sinh hoạt đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa cùng Chu Mẫu là thương nghiệp liên hôn, Chu Mẫu cũng là nữ cường nhân, chưa bao giờ để ý tới nam nhân bên ngoài những việc này. Nhưng thật ra làm Chu Phụ cũng sẽ không quá độ che lấp. Đương nhiên, bên ngoài nữ nhân chỉ là ngoạn ý, Chu Phụ vẫn là biết đến, chưa bao giờ sẽ chọc Chu Mẫu sinh khí. Càng là ở bất luận cái gì một cái quan trọng ngày hội đều bồi ở Chu Mẫu bên người. Chu Phụ biết chính mình thực xin lỗi Chu Mẫu, chính là lại khống chế không được chính mình, hiện tại có tôn tử, nhưng thật ra yên phận đãi ở nhà, gần nhất trong nhà không khí thực hảo. Chu Trạch Giai từ nào đó ý nghĩa thượng là chán ghét loại này xuất quỹ nam nhân. Nhưng là Chu Phụ hắn không thể nhiều lời. Hết thảy duyên cớ đều là bởi vì đối phương hoa tâm. Mà hiện tại, hết thảy cũng rốt cuộc bắt đầu đi hướng quỹ đạo. Ân, chính là nàng, ta còn làm người điều tra một chút. Lúc trước nàng cùng phụ thân ngươi tách ra lúc sau liền trực tiếp lóe hôn. Lóe hôn đối tượng là một cái cùng nàng thân cận cảnh sát. Lúc sau bọn họ kết hôn 7 tháng liền sinh hạ một cái tiểu cô nương. Ba. Ta hoài nghi nữ nhân kia sinh hạ nữ hài nhi là ngươi hài tử. Kia nữ nhân đối kia nữ hài nhi thực hảo. Một cái cảnh sát tiền lương căn bản nuôi không nổi kia cô nương. Hơn nữa vẫn là từ nhỏ thượng quý tộc tiểu học cô nương, nói thẳng ra chính mình biết đến sự tình. Chu Phụ nghe được nhi tử nói cái này. Trực tiếp sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn là phía trước chơi nữ nhân không sai. Cũng biết chính mình không phải hảo nam nhân không sai, nhưng là hiện tại bỗng nhiên biết chính mình bị một nữ nhân chơi. Loại cảm giác này đương nhiên là bực bội thực, còn có chính là, nữ nhân kia nữ nhi nếu là chính mình nữ nhi, như vậy nàng tìm người theo dõi nhi tử làm gì? Đệ 1309 chương ta là vai ác hắn 30 ở biết được nhi tử bị theo dõi lúc sau. Chu Phụ trước tiên tìm bảo tiêu tới bảo hộ nhi tử. Trừ lần đó ra, càng là bắt đầu làm người điều tra về đằng hiểu hiểu sự tình. Không sai, hắn đã từ công ty bao năm qua nhân sự bộ chung điều tra tới rồi nữ nhân này tên. Đã sớm bị hắn quên đi đằng hiểu hiểu. Bên này Chu gia đã bắt đầu vì đối phó đằng hiểu hiểu bắt đầu rồi động tác. Bên kia đằng hiểu huy còn lại là ở cùng muội muội gọi điện thoại. Hiểu hiểu a, ngươi cấp tư liệu không đúng a, ngươi không phải nói kia tiểu tử thúi thường xuyên lái xe đi ra ngoài sao? Như thế nào ta nơi này cũng chưa thấy hắn ra tới vài lần. Liên tính là chế tạo tai nạn xe cộ kia cũng là muốn nỗ lực chế tạo. Không thể đủ tùy ý, tốt nhất là tìm không có camera địa phương. Gần nhất đằng Hiểu Huy đã bắt đầu tìm mọi cách đi phá hư một ít địa phương camera. Như vậy hắn nếu đối Chu Trạch Giai ra tay nói, cũng sẽ không bị người nhìn đến, nghĩ đến muội muội cấp 50 vạn. Đằng Hiểu Huy biết, chính mình chỉ cần làm tốt chuyện này, khẳng định là có thể đủ dùng này 50 vạn làm rất nhiều chuyện. Nhớ tới muội muội năm đó có thể cùng Chu thị lão tổng quậy với nhau. Vốn đang nghĩ muội muội có thể hay không bay lên chi đầu đâu. Kết quả một tháng đã bị vứt bỏ. Nhắc tới chuyện này đằng Hiểu Huy liền cảm thấy muội muội ngốc. Cũng may mắn muội muội biết hoài người kia hai từ, vốn dĩ bọn họ còn nghĩ nếu đứa nhỏ này là cái ngươi lúc ấy nói, về sau có thể trở lại Chu gia tranh đoạt di sản. Kết quả hiện tại không nghĩ tới là cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Cố tình muội muội đối với nha đầu này bồi dưỡng còn như vậy đứng đắn. Cũng không nhìn xem, này đó tiền tiêu ở chính mình trên người cũng so hoa ở cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử trên. Người hảo a, ca, ngươi xem không phải được rồi. ta chỉ có thể đủ cho ngươi đại khái tình huống, lại không thể đến hiện trường, bằng không chúng ta sẽ bị hoài nghi. Ca ngươi liền nhiều hơn chú ý điểm nhi, Đăng Hiểu Hiểu chính là năm đó hoài Chu phụ hài tử người. Hiện tại gả cho một cái cảnh sát, tên gọi là Từ Phong, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một cái nữ nhi ở dưới gối. Nàng không muốn cấp Từ Phong sinh nhi tử, có như vậy một cái nữ nhi, về sau chính là nàng ăn sung mặc sướng phiếu cơm. Cho nên Đăng Hiểu Hiểu luôn luôn là đối với nữ nhi đào tạo phi thường bỏ được thiêu tiền. Hiện tại nữ nhi từ thơ di đều là ở quý tộc tiểu học đi học. Ở nàng xem ra, chỉ cần cấp nữ nhi chế tạo thích hợp điều kiện, mới có thể đủ làm nữ nhi nhìn thấy càng nhiều có tiền người. Như vậy tiếp xúc lên cũng càng thêm dễ dàng a. Hành đi, ta chính mình nhìn lại. Đăng Hiểu Huy không thế nào thích cái này muội muội. Nhưng là xem ở tiền phần thượng, Đăng Hiểu Huy vẫn là quyết định đem sự tình làm tốt. Cho nên nói hai câu lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Chu Trạch Giai biết theo dõi người của hắn là Đăng Hiểu Huy. Cũng minh bạch đối phương là muốn chế tạo tai nạn xe cộ. Nhưng là mỗi một lần Chu Trạch Giai đi lộ tuyến đều là xe rất nhiều. Người cũng rất nhiều địa phương, làm Đăng Hiểu Huy hoàn toàn không có cách nào hành động. Mà qua mấy ngày, Chu phụ nơi này đã được đến mới nhất tư liệu, kia gọi là từ thơ di tiểu cô nương. Chu phụ đã tìm người điều tra nàng, hơn nữa đã làm DNA giám định, xác thật là chính mình nữ nhi. Bất quá Chu phụ nhưng không có gì nhàn hạ thoải mái cấp chính mình tìm cái tư sinh nữ. Hắn có nhi tử có tôn tử, muốn tư sinh nữ làm gì? Huống chi này tư sinh nữ đều cùng tôn tử giống nhau lớn. Này nói ra đi mất mặt không mất mặt a, cho nên ở biết từ ra rõ ràng không có gì tiền. Chính là Đăng Hiểu Hiểu vẫn là đem từ thơ di đưa đến kẻ có tiền mới có thể thượng khởi trường học. Khi, Chu phụ đã minh bạch cái kia Đăng Hiểu Hiểu ý tứ. Hơn nữa điều tra người ta nói Đăng Hiểu Huy phá hủy một ít giao lộ camera. Này thực rõ ràng a, đây là phải đối nhi tử động thủ a. Chu phụ nhất vô pháp chịu đựng chính là người ngoài hướng tới người trong nhà động thủ. Vì thế không chút do dự an bài người báo nguy. Không sai, báo nguy, không phải cái loại này mưu sát lý do, mà là phá hư công cộng phương tiện, như là ven đường camera, đều là nhà nước an bài. Nhưng là Đăng Hiểu Huy chỉ bằng dựa vào chính mình năng lực đi phá hư này đó. Bị bắt lấy lúc sau, một điều tra. Đối phương thế nhưng phá hủy vài cái giao lộ camera, vốn dĩ cảnh sát liền ở trào chuyện này, hiện tại nhưng thật ra vừa vặn bắt được, lần này trừ bỏ giáo dục ở ngoài, phòng chừng là muốn ngồi tù. Đương nhiên, trừ lần đó ra, đối phương lén lút ở Chu thị xí nghiệp bên này sờ soạn cũng thực mau bị cảnh sát nhóm tra được. Sau đó Đăng Hiểu Huy theo dõi Chu Trạch Giai sự tình cũng là bị người cấp điều tra ra tới. Cái này cảnh sát càng là cảm thấy người này khẳng định là có cái gì ý tưởng. Vì thế ở Chu phụ phái người nhắc nhở hạ, thế nhưng là điều tra đến đối phương tài khoản tiết kiệm nhiều 50 vạn. Hơn nữa hắn còn chuyên môn thay đổi một chiếc cũ xe theo dõi. Cuối cùng ở không biết ngày đêm Thẩm Văn Hà, Đăng Hiểu Huy rốt cuộc chịu không nổi nữa, nói ra sự tình chân tướng. Hắn là bị muội muội phái lại đây muốn lái xe đâm chết Chu Trạch Giai. Vì cái gì sẽ nói ra tới? Bởi vì từ hắn tiến vào cục cảnh sát bắt đầu, liền một giọt thủy không có uống qua, một ngụm cơm không có ăn qua, lại không ăn nói, hắn cảm giác chính mình sẽ chết. Đây chính là mưu sát chưa toại a. Hơn nữa mưu sát người thế nhưng là thị nội nộp thuế nhà giàu hài tử. Này cần thiết là muốn kỹ càng tỉ mỉ điều tra a. Cảnh sát bên này tiếp tục điều tra, mà làm Đăng Hiểu Hiểu trượng phu Từ Phong, vốn dĩ con dòng chính nhiệm vụ trở về đến cục cảnh sát bên trong. Đã bị cục cảnh sát người kêu ở, Phong ca, đây là ngươi chuyển phát nhanh, gửi đến chúng ta trong cục thứ này không có mở ra. Kia nói chuyện tiểu cảnh sát đem đồ vật đưa cho Từ Phong. Từ Phong ở cục cảnh sát bên trong tuy rằng chức vị cũng không phải tối cao, nhưng là cũng tốt xấu lãnh đạo vài cái tiểu cảnh sát. Ở cục cảnh sát bên trong có chút địa vị, tiếp thứ này lúc sau gật gật đầu, cảm tạ, ta đi xem là thứ gì, nói không chừng là cho chúng ta trong cục manh mối đâu. Tương đương Từ Phong là cái chính nghĩa người. Trong nhà đồ vật đương nhiên sẽ không gửi tới rồi này cục cảnh sát bên trong. Giống nhau gửi lại đây đến cục cảnh sát bên trong, không phải đã từng gặp được quá người, chính là một ít Từ Phong tuyến người, cho nên cầm đồ vật, Từ Phong thực mau liền tiến vào văn phòng, tới rồi văn phòng ngồi xuống lúc sau, Từ Phong mới lấy ra này tư liệu, mở ra xem, kết quả lọt vào trong tầm mắt tư liệu trực tiếp khiến cho Từ Phong mở to hai mắt nhìn. Lúc sau chau mày. Một chương có chút nghiêm túc mặt lúc này nhìn càng là có một loại người sống chớ tiến cảm giác. Này mặt trên đồ vật chính là nữ nhi từ thơ di cùng Từ Phong DNA giám định. Còn có thê tử năm đó cùng hắn thân cận phía trước. Thế nhưng cùng công ty lão tổng có một chân, lúc sau bị quăng lúc sau mới tìm chính mình đương hiệp sĩ tiếp mâm. Là một cái cảnh sát, Từ Phong trước tiên nhìn này DNA giám định địa chỉ. Phát hiện mặt trên không có địa chỉ, hắn nhưng thật ra biết mặt trên nói thê tử cùng công ty lão tổng sự tình. Thê tử năm đó là ở Chu thị xí nghiệp đi làm. Như vậy cái gọi là lão tổng, khẳng định chính là Chu thị xí nghiệp lão bản. Phải biết rằng, Từ Phong phía trước là gặp qua Chu phụ, lúc này lại tưởng tượng nữ nhi bộ dáng, còn có Chu phụ bộ dáng, thế nhưng cũng có vài phần hoài nghi. Mấu chốt nhất chính là, ở cái này tư liệu chung, thế nhưng có năm đó nữ nhi sinh ra ký lục, nguyên lai nữ nhi lúc trước căn bản là không phải sinh non, là trăng tròn sinh sản. Nói cách khác, đối phương ở cùng chính mình kết hôn phía trước, cũng đã mang thai, nghĩ vậy chút năm Từ Phong nghĩ lại muốn một cái hài tử. Kết quả thê tử luôn là nói nuôi không nổi. Còn liên tiếp đem nữ nhi đưa đến cái loại này quý tộc trường học đi học sự tình. Từ Phong trước kia là cảm thấy thê tử đối với hài tử bồi dưỡng tương đối coi trọng. Chính là hiện tại xem ra, thê tử chỉ sợ không phải như vậy tưởng, đưa nữ nhi đi cái loại này địa phương, là nghĩ nếu là về sau nữ nhi nhận tổ quy tông. Có thể cùng thượng nhân ra gia đình giáo dục đi, tưởng tượng đến như thế. Từ Phong trong lòng có một loại xưa nay chưa từng có tức giận. Sau đó hắc mặt đem tư liệu một lần nữa đặt ở trong túi. Trực tiếp đi ra ngoài thỉnh giả lúc sau hướng tới trong nhà đi. Mấy năm nay từ khi Đằng Hiểu Hiểu gả cho Từ Phong lúc sau. Kỳ thật cũng không phải nói ở nhà đương gia đình bà chủ. Năm đó Chu phụ cho nàng tiền là 50 vạn. Chính là phía trước kia một tháng nàng chính là hỏi Chu phụ muốn không ít đồ vật. Rời đi lúc sau đem vài thứ kia đều cấp bán đi. Nàng mua một nhà cửa hàng hiện tại ở khai một nhà Mỹ Dung cửa hàng. Thẳng đến trong nhà phụ cận Mỹ Dung cửa hàng. Từ Phong vào cửa lúc sau. Liền nhìn đến thê tử ở cùng mấy cái thái thái nói chuyện. Thê tử luôn luôn là xinh đẹp. Hiện giờ liền tính là đã tới rồi một nữ nhân nên dần dần ra cả thời điểm. Thê tử cũng như cũ xinh đẹp thực, đây là Từ Phong năm đó liếc mắt một cái liền coi trọng Đằng Hiểu Hiểu lý do. Ai đều sẽ thích mỹ nữ đi. Đằng Hiểu Hiểu là cái loại này khí chất hình, làm người vừa thấy liền rất có hảo cảm. Như vậy một người, ai đều sẽ không nghĩ đến. Đối phương thế nhưng cùng nàng đã từng lão bản ở bên nhau quá. A Phong, ngươi như thế nào đã trở lại? Đằng Hiểu Hiểu bỗng nhiên nhìn đến Từ Phong cũng là có chút kinh ngạc. Đứng dậy lại đây kéo lại Từ Phong cánh tay. Từ Phong vốn dĩ muốn ném ra, nhưng là này đều phu thê nhiều năm như vậy, vẫn là cấp đối phương một cái mặt mũi. Không có ném ra đối phương, ta có một số việc tìm ngươi. Từ Phong nhìn nữ nhân này. Nữ nhân này thế hắn hiếu thuận cha mẹ. Chiếu cố trong nhà, tuy rằng nữ nhi không phải chính mình, chính là cũng là nhiều năm như vậy cảm tình. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng nữ nhân này sẽ làm ra như vậy sự tình. Hắn lần này nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu đối phương đối với Chu gia còn có cái gì ý niệm, hắn liền ly hôn. Ta nơi này còn có khách nhân, chờ ta chiêu đãi hảo, ngươi trước ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi tốt không tốt? Đăng Hiểu Hiểu ôn nhu mà chống đỡ, nàng năm đó trừ bỏ là muốn tìm một cái hiệp sĩ tiếp mâm ở ngoài, càng là bởi vì coi trọng Từ Phong thân thể. Này Từ Phong đừng nhìn lớn lên chẳng ra gì, chính là một thân cơ bắp, làm Đăng Hiểu Hiểu vừa thấy liền thích không được, hơn nữa tính cách ôn hòa, cho nên thường xuyên qua lại. Đăng Hiểu Hiểu liền tìm người nam nhân này qua thời gian dài như vậy, nghĩ đến về sau nữ nhi nếu là nhận tổ quy tông, chính mình cùng Từ Phong quan hệ cũng coi như là không tồi, nhưng thật ra có thể tiếp tục ở bên nhau. Từ Phong trong đầu loạn thành một đoàn, ngồi ở một bên, mặt khác mấy cái thái thái nhìn đến Đăng Hiểu Hiểu cùng Từ Phong hỗ động, trong lòng đều là hâm mộ thực. Phải biết rằng Đăng Hiểu Hiểu chẳng những lớn lên tuổi trẻ, trượng phu cũng là như vậy quan tâm người, các nàng trong lòng đương nhiên là hâm mộ, chỉ là cái này hâm mộ vừa mới bắt đầu, từ cửa nơi đó lại đây cảnh sát, liền trực tiếp đánh vỡ mọi người hòa thuận vui vẻ tình huống. Ngươi là Đăng Hiểu Hiểu sao? Hiện tại cảnh sát lấy ngươi bị nghi ngờ có liên quan mưu sát tội danh bắt ngươi, một cái cảnh sát đi lên đưa ra chính mình thân phận chứng minh lúc sau, đã lấy ra còng tay, tính toán đối Đăng Hiểu Hiểu động thủ. Đăng Hiểu Hiểu đều mông, đang ở kinh ngạc thời điểm, một bên Từ Phong đã nhận ra đối phương là phân cục bên kia đồng chí, vội vàng đưa ra chính mình chứng minh, sau đó mở miệng, đồng chí, ta là một ván bên này Từ Phong, ta có thể hỏi hạ đã xảy ra sự tình gì sao? Đệ 1310 chương ta là vậy ác hắn 311 này lại đây cảnh sát nhìn đến Từ Phong đưa ra thân phận, cũng biết là gặp được đồng sự, nhưng thật ra cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Hết chương.